Cực phẩm ở rể, chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 623, Lâm Vũ đã đúng, vết thương ở chân của người đàn ông chỉ là một vết cắt ngay trước khi anh ta đến. Vạn Duy Vận đã cho anh ta một ít thuốc nên đã hình thành các triệu chứng loét và xuất huyết. Đương nhiên, hắn và tên mũi đỏ liều mạng như vậy, phần thưởng của Vạn Duy Vận đương nhiên phong phú phi thường. Cái rắm, anh ngậm máu phun người. Vết thương của anh tôi là bị ngày hôm qua. Tên mũi đỏ chồng lại sự hoảng sợ trong lòng, chua xót nói. Đây là hậu quả của việc dùng thuốc sáng nay của A Nhi, nếu là vừa mới bị cắt SB sao có thể nghiêm trọng như vậy? Mọi người đúng không? Đúng vậy, vết thương đã thối như vậy, làm sao lại không phải? Nói như thế này chẳng phải có chút không biết xấu hổ sao? Cậu muốn cự tuyệt sao? Như vậy chẳng phải là lưu manh sao? Một nhóm người xem cũng tức giận, để tôi trực tiếp gọi cảnh sát. Vạn Duy Vận thấy Lâm Vũ đã nhìn thấu, hoảng sợ, định ra chiêu cuối cùng. Được, tôi sẽ gọi cảnh sát. Tên mũi đỏ lập tức lấy điện thoại di động ra bám một dãy số, không phải 110, mà là số riêng. Hắn ta vừa dứt lời không bao lâu, hai chiếc xe cảnh sát phóng tới với tốc độ kỳ lạ. Sau khi xe dừng lại, lập tức 7-8 người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát đi xuống. Người cầm đầu là một người đàn ông lông mày rậm, liếc nhìn mọi người, bước đi lạnh lùng nói. Ai gọi cảnh sát? Thưa ngài, tôi đã gọi cảnh sát. Tên mũi đỏ, vội vàng chạy xuống, vội vàng nói. Bọn họ bán thuốc giả, hãm hại anh tôi mà vẫn không thừa nhận. Sau khi hiểu rõ sự tình, người đàn ông lông mày rậm nhíu mày, lạnh lùng nói với Lâm Vũ. Thuốc mỡ anh ta dùng là do xưởng dược phẩm của anh sản xuất. Đúng, Lâm Vũ gật đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông lông mày rậm, liền thấy biển số xe của bọn họ không phải biển số của phân cục Tây Thành, anh đoán chủ yếu là người của Vạn Duy Vận lấy từ chi nhánh khác cho. Nên anh cũng không có giải thích nhiều, thừa nhận đi, người đàn ông lông mày rậm nhếch mép nhìn Lâm Vũ không cười. Vậy mời đi cùng chúng tôi, đừng lo, tôi có một người bạn muốn gặp, tôi một lát đợi cậu ta đến rồi hẳn nói. Lâm Vũ cười nói, thực ra, anh đã gửi một tin nhắn cho Sầm Quân trong thời gian khi tên mũi đỏ đang nghe điện thoại. Chờ bạn anh sao, anh là muốn khiến tôi cười chết sao? Tưởng đồn cảnh sát là do nhà cậu mở à, người đàn ông lông mày rậm chế nhạo, sau đó đối với đám người bên cạnh nói. Đưa anh ta lên xe cho tôi. Rõ, vài người trầm giọng đáp lại, lập tức lấy ra còng tay, vây quanh bọn họ. Anh Lệ, anh đã lâu không động tay động chân rồi đúng không? Lâm Vũ cười nói. Hôm nay cho anh một cơ hội. Lệ Chấn Sinh sững sờ, sau đó lập tức hiểu ý Lâm Vũ, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, siết chặt nắm đấm cười nói. Được, giọng nói vừa dứt anh liền hướng Lâm Vũ đi lên hai bước nâng đầu khoe khối thân thể cường tráng như hắc mang, rêu cọt nói. Cứ đền nêu không sợ chết, các người như vậy là muốn làm gì? Muôn chồng cự sao? Người đàn ông có đôi lông mày rậm tôi xâm lại, nghiêm nghị nói. Đánh cho tôi, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cách chương.